One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 457, chương 118, Thánh Ước Laser. Sát sát, Hikaru thân thể vừa mới ngã trên mặt đất trong nháy mắt, liền trực tiếp bị Hakuen chỗ phân ra IBM cho gặm nuốt hầu như không còn. Tiếp đó, liền là kế tiếp, tại giải quyết Hikaru về sau, Hakuen không có chút nào do dự, cả người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía hạng 2 Seven Kin Opergochi thành viên. Mà đi, cái này, chấm ngoặc kép, phải biết vừa rồi phát sinh một màn, thế nhưng là 10 phần rõ ràng hiện ra ở Makarov các loại Fairy Tail thành viên trước mặt. Cho nên tất cả mọi người đối với Hakuen đơn giản quả quyết nhanh chóng xuất kích, không khỏi đều mở to hai mắt nhìn. Hakuen các hạ thực lực đến cùng cường đại đến trình độ nào? Gazin nuốt nước miếng một cái, không khỏi bắt đầu âm thầm may mắn lên lúc trước Phantom Lord sự kiện bộc phát thời điểm. Hakuen chỉ là đả thương nặng mình, nhưng lại không có lấy tính mạng của hắn. Hakuen tại Sirius đảo bên trong lướt qua một đảo tàn ảnh. Khi hắn lại lần nữa xuất hiện tại hạng 2 Seven Kin Opergochi thành viên Rastiros trước mặt, thời điểm còn lại 4 tên Seven Kin Opergochi thành viên đã phun trào tiến vào Sirius đảo rừng rậm ở trong. Bất quá Hakuen lại không thèm để ý. Bản thân đây chính là một trận trong hũ bắt cảnh chiến đấu. Với lại mặc kệ ở nơi nào, những tên kia đều không thể nhưng thuận theo trước mặt mình đào tẩu. Liền là đơn giản như vậy. Rastiros nhìn về phía Hakuen trong đôi mắt thậm chí đã nhiều một tia e ngại. Cả người hắn không khỏi hít sâu một hơi. Sau đó yên lặng nhìn lên trước mặt Hakuen. Lost Magic Arc of Embodiment. Đây là một loại tưởng tượng ma pháp, cũng tức tưởng tượng trở thành hiện thực. Chỉ bất quá nói Arc of Embodiment cũng tồn tại tương đối lớn hạn chế. Cũng không phải nói ngươi tưởng tượng cái gì đều có thể trở thành hiện thực. Nếu là như vậy, cái kia chiến đấu có thể không có cách nào chơi. Tất hắc chi kiếm, hoàng kim chi thuẫn, Blue Pegasus chi dực, nương tựa theo Lost Magic Arc of Embodiment. Rastiros lập tức liền muốn giống tay phải của mình trở thành to lớn sắt thép chi chảo. Tay trái thì là xuất hiện to lớn hoàng kim tấm chắn. Dưới chân thì là mọc ra trong suốt cánh, có thể cho hắn nhảy vọt bay lượn đến nhất định độ cao. Ma pháp xiềng xích, Hakuen bỗng nhiên ngoắc, bất thình lình liền nhìn thấy đầy trời tráng kiện xiềng xích màu đen trực tiếp phun trào đi ra, đồng thời hướng phía Rastiros phương hướng sói sói bao khỏa tới. Này một chiêu ma pháp chính là Hades ma pháp năng lực. Tại Hakuen giết chết Hắc Long đồng thời thôn phệ lực lượng của hắn đồng thời, cũng khiến cho Hakuen nắm giữ Hades ma pháp năng lượng. Sát sát, phanh, khi xiềng xích phun trào thời điểm, trong nháy mắt liền cùng Rastiros phát sinh to lớn giao phong. Trong nháy mắt chỉ thấy Rastiros ở trên bầu trời không ngừng né tránh. Cuối cùng tại tất hắc chi kiếm cùng hoàng kim chi thuẫn đều hao tổn tình huống dưới tránh thoát. Hakuen ma pháp xiềng xích, đế quốc chi tháp, Rastiros bỗng nhiên một cái chớp động. Sau đó liền nhìn thấy một tôn cự hình tháp cao xuất hiện ở Hakuen thân thể bốn phía. Đồng thời còn trực tiếp đem Hakuen cho vây ở trong đó. Âm âm, sau một khắc, cái này một tôn cự hình tháp cao thế mà trực tiếp phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Nhìn 10 phần hoảng sợ, bạo tạc trùng kích cùng hỏa diễm lập tức liền đem Hakuen cho quay chung quanh tại trong đó. Rastiros cơ hồ không có chút nào do dự, tại phóng thích ra đế quốc chi tháp ma pháp này về sau. Cả người hắn trực tiếp tung người một cái, liền chuẩn bị trốn rời đi. Chỗ nào nghĩ đến, đang lúc này, một đạo hắc sắc quang mang trực tiếp hóa thành một đạo cự đại đường vòng cung. Từ giữa biển lửa vọt ra, đồng thời ở trên bầu trời vẽ đi một đạo đường vòng cung. sau đó nặng nề mà hướng phía Rastiros phương hướng xung kích tới. Cái gì? Thấy cảnh này, thời điểm Rastiros không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Gia hỏa này thực lực đến cùng kinh khủng trở thành cái tình trạng gì? Nhưng là Rastiros lại chưa kịp suy nghĩ bao lâu, bởi vì giờ khắc này Hakuen cả người không có chút nào ngưng trệ, đang nhanh chóng công kích phía dưới hung hăng va chạm hướng về phía Rastiros thân thể. Sát sát, một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, sau đó liền nhìn thấy trước mặt Rastiros thân thể trực tiếp bị Hakuen một cái công kích đụng đến. Hiếm nát, tại giải quyết Rastiros về sau, Hakuen cả người không có chút nào do dự, trực tiếp ở trên bầu trời hóa thành một cái đường cong. Cuối cùng xuyên thấu rừng rậm ở trong, Hakuen có chút nhắm mắt, trong rừng rậm tình huống lập tức liền rất rõ ràng xuất hiện ở trong đầu của hắn bên trong. Không, chơi. Trốn tìm a, Hakuen lạnh lùng, khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia lạnh nhạt đường cong. Sau một khắc, cả người hắn đã lấy tốc độ cực nhanh lách mình xuất hiện ở một bóng người trước mặt. Giờ này khắc này bị Hakuen cho để mắt tới, chính là Seven Kin of Pergachi bên trong Melody, một nữ nhân, chuẩn xác tới nói, là một cái gợi cảm nữ nhân xinh đẹp. Bất quá Hakuen đối với Melody lại không có bất kỳ cảm giác gì. Hết thảy bất quá đều là hồng phấn khô lâu thôi. Melody biểu lộ nhìn đồng dạng là có chút kinh hoàng, mà tử vong so sánh, chân chính để cho người ta cảm thấy sợ hãi mãi mãi cũng là tử vong quá trình kia. Mà bây giờ, Melody liền cảm giác mình tại kinh lịch quá trình này, thánh ước sáng thế kỷ. Bất thình lình, Melody liền trực tiếp kích lan ra vô số đem hắc ám chi kiếm. Những này hắc ám chi kiếm nhìn lực lượng đều là thập phần cường đại, đồng thời 10 phần dày đặc hướng phía Hakuen phương hướng hung hăng đánh tới. Hakuen một cái lắc mình, 10 phần thoải mái mà tránh đi những này hắc ám chi kiếm trùng kích. Phanh, phanh, lập tức liền có thể nghe được hắc ám chi kiếm điên cuồng đập nện tại trong rừng rậm cái này trên. Thân đại thụ phát ra cuồng bạo thanh âm. Hakuen không do dự chút nào, cả người bỗng nhiên vọt tới trước, bàn tay lớn liền hướng phía Melody hở ra bộ ngực vị trí hung hăng bắt đánh tới. Thánh ước laser, có lẽ là bởi vì cảm nhận được tử vong đại giới, cho nên Melody cả người tại cùng Hakuen thời điểm chiến đấu giống như là sa vào đến điên cuồng. Trạng thái bên trong càng là không ngừng bị Hakuen tiến hành đả kích. Vô số đạo màu đen tia sáng tại trong rừng rậm bắn phá, ý đồ đem trước mặt đây hết thảy đều bao phủ lại. Trên thực tế đích thật là có vô số đại thụ tại tia sáng màu đen phía dưới vỡ nát, thậm chí là hóa thành vô tận bột mịn. Sát sát, Melody đang lúc lại lần nữa phóng xuất ra mình ma pháp thời điểm, Hakuen đã bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của nàng. Đồng thời lấy ánh mắt lạnh như băng quét mắt nàng. Sau một khắc, Hakuen bàn tay lớn đã xuyên thấu qua Melody thân thể. Máu me đầm đìa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.